Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ, chương 26, 26, cộng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên Tống Lâm này, rốt cuộc là người như thế nào? Hơn nữa, bài viết tôi đã thấy trên diễn đàn trường học, có tên là Nghi ngờ hot boy trường bị phân liệt nhân cách, đều tiết lộ những điều kỳ lạ về Tống Lâm. Xem ra, nếu muốn biết nơi trú ngụ của phần hồn đã mất, tôi chỉ có thể tìm đến Tống Lâm. Người kỳ quái đầy u ám. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi dường như trở nên yên bình hơn. Ngô Khanh Châu không đến tìm tôi, Tống Lâm cũng không đến tìm tôi, viên ngọc dẫn hồn trên cổ tôi cũng không còn nóng lên. Hơn nữa, mấy ngày này tôi thường lo lắng bà Dương sẽ đến gây phiền toái cho tôi. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, bà Dương không hề đến. Không chỉ bà Dương không đến tìm tôi, mà hai ngày sau, tôi còn gặp được Đồng Tranh bên ngoài trường học. Cô ấy trông đã bình thường trở lại, cười nói vui vẻ với bạn bè bên cạnh, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ bị ma ma ám đêm đó. Ngày hôm đó là cuối tuần, tôi đi ra ngoài tìm đồ ăn, không ngờ lại gặp Đồng Tranh. Ngô Khanh Châu từng nói, nếu không loại bỏ oán khí ám trên người cô ấy, thì cô ấy sẽ chết sau 3 ngày. Nhưng bây giờ đã qua bao nhiêu cái 3 ngày rồi, cô ấy không những không chết, mà còn xuất hiện tươi tắn trước mặt tôi. Chẳng lẽ Đồng Tranh đã gặp được cơ duyên khác? Khi tôi đang ngạc nhiên, đột nhiên một bàn tay từ phía sau đặt lên vai tôi. Đang nhìn gì thế? Một giọng nói trong trẻo và dịu dàng vang lên bên cạnh tôi. Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng lại khiến tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Tống Lâm, trầm ổn và ấm áp. Xin anh đấy, có thể đừng cười với tôi như vậy không? Thật sự rất rợn người, không nhìn gì cả, nói xong. Tôi chuẩn bị bước đi, nhưng Tống Lâm lại không để tôi rời đi. Trước mặt bao nhiêu người, anh ta vậy mà lại tiến lên một bước, chắn trước mặt tôi. Tôi như gặp đại địch, nhanh chóng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với anh ta. Nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác, còn anh ta khi thấy hành động của tôi thì bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa trán. Em sợ anh đến vậy sao? Không cho anh cơ hội giải thích một chút à? Tôi nhìn người qua người lại xung quanh, lại nhìn mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời. Rồi nói, nếu anh muốn giải thích, thì giải thích ở đây đi. Tống Lâm nhìn tôi, kính mắt viền vàng phản chiếu ánh sáng dịu dàng, anh ta nói. Được, vậy anh nói đi. Ngay khi Tống Lâm chuẩn bị mở miệng nói, Đồng Tranh lại phát hiện ra anh ta, sau đó vui mừng như một con bướm bay đến gần hoa. Khi cô ấy đến gần, trái tim tôi đột nhiên như bị một bàn tay siết chặt. Ngay sau đó, mắt tôi tối sầm lại, trong bóng tối. Tôi cảm nhận được một nỗi oán hận ngập trời, nỗi buồn, và một nỗi nhớ mãnh liệt. Những cảm xúc hỗn độn này gần như khiến tôi không thở nổi, tôi cảm thấy mình sắp ngạt thở. Này, Tiết Cảnh Giao, em sao vậy? Một giọng nói lo lắng, trầm thấp vang lên. Những cảm xúc bao trùm lấy tôi ngay lập tức rút lui như thủy triều. Trước mắt tôi lại xuất hiện ánh sáng. Khi tầm nhìn trở lại, tôi mới thấy Tống Lâm và Đồng Tranh đều đang nhìn tôi. Trên mặt Đồng Tranh là vẻ kinh hãi, còn Tống Lâm thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa bị sao vậy? Tôi hỏi, Tống Lâm còn chưa kịp nói, Đồng Tranh đã vội vàng nói trước. Bạn học, vừa rồi trông cậu thật đáng sợ, mắt thì trắng dã, còn như sắp ngạt thở, suýt chút nữa khiến bọn tôi sợ chết khiếp rồi. Cảm giác vừa rồi chỉ xuất hiện khi Đồng Tranh đến gần tôi, nhưng tại sao lại có cảm giác đó? Là do cô ấy phát ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tại sao tôi lại cảm nhận được chứ? Nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Đồng Tranh, thật khó mà liên hệ với sự tức giận và buồn bã kia. Đúng là kỳ quái, sắc mặt tôi tái nhợt, rồi quay đầu chạy thẳng vào trong trường, bỏ luôn cả bữa ăn. Mặc dù bây giờ cảm giác đó đã tan biến, nhưng tâm trạng của tôi vẫn còn bị ảnh hưởng, khiến tôi cảm thấy u ám, không tự chủ mà trở nên u sầu. Khi Ngô Khanh Châu xuất hiện, tôi đang nửa nằm trên giường, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Đột nhiên, tôi thấy trước mặt xuất hiện một đôi chân trắng trẻo, trên mắt cá chân đeo một chiếc vòng màu vàng, nhìn lên trên thì thấy gương mặt anh Tuấn của Ngô Khanh Châu, vẫn là gương mặt giống như ai đó đang nợ tiền anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không xuất hiện nữa chứ. Tôi lẩm bẩm nhỏ, Ngô Khanh Châu ghé sát mặt vào tôi, đôi mắt hơi nheo lại. Sao thế, nhớ tôi rồi à? Tất nhiên là không. Tôi trả lời, tuy nhiên, chính 4 chữ này lại khiến Ngô Khanh Châu không vui. Anh ngồi xuống bên cạnh giường tôi, khoanh tay và liếc nhìn tôi một cách sắc bén. Cô đúng là một con nhóc nhát gan, vô tâm vô phế. Tôi nhìn lướt qua Ngô Khanh Châu rồi lại quay đi. Hiện giờ cảm xúc kia vẫn đang ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi cảm thấy uể oải. Thậm chí, ngay cả khi Ngô Khanh Châu xuất hiện, tôi cũng chẳng hứng thú gì. Nghĩ đến đây, tôi chợt sững người. Chẳng lẽ khi Ngô Khanh Châu xuất hiện, tôi phải cảm thấy hứng thú sao? Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình thật kỳ lạ. Một lúc sau, Ngô Khanh Châu cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường ở tôi. Đôi mày của anh hơi nhíu lại. Đã có chuyện gì xảy ra? Trước khi tôi đến đã xảy ra chuyện gì? Tôi ủ rũ nhìn Ngô Khanh Châu, kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện về việc gặp Tống Lâm và Đồng Tranh. Sau khi nghe xong, đôi mày của Ngô Khanh Châu nhíu chặt lại. Cô cảm nhận được cảm xúc đó phát ra từ Đồng Tranh. Ngô Khanh Châu hỏi, tôi gật đầu, ừ, có lẽ là vậy, vì khi cô ấy không đến gần tôi thì tôi không có phản ứng gì. Nhưng khi cô ấy đột ngột chạy đến, tôi mới có cảm giác mãnh liệt đó. Ngô Khanh Châu ừ một tiếng, rồi gật đầu. Suy nghĩ một lát, tôi lại nói, Ngô Khanh Châu, chúng ta chưa loại bỏ hết oán khí trong người Đồng Tranh, vậy tại sao cô ấy vẫn sống khỏe mạnh? Ngô Khanh Châu liếc nhìn tôi, vậy thì phải hỏi cô ấy thôi. Hôm nay khi gặp Đồng Tranh, cô ấy rõ ràng không nhớ tôi nữa. Nếu giờ đi hỏi thì sẽ rất kỳ lạ. Thôi kể, chuyện của Đồng Tranh không liên quan gì đến tôi, không hỏi nữa. Chỉ có chuyện của Tống Lâm là cần phải làm rõ. Nghĩ đến đây, tôi thở dài, đầy bất lực. Ngô Khanh Châu, anh nói xem, khi nào tôi mới có thể tìm lại hồn phách của mình? Nếu không tìm lại được, tôi còn sống được bao lâu nữa? Kết quả là, câu trả lời của Ngô Khanh Châu khiến tôi giật mình. Anh nhìn tôi lạnh lùng, giọng điệu có chút khó chịu. Nếu đối phương luyện hóa hồn phách của cô, thì cô sẽ chết ngay lập tức. Luyện hóa, tôi kinh ngạc, Tống Lâm sao lại độc ác như vậy, muốn luyện hóa hồn phách của tôi. Tôi đã làm gì đụng chạm đến tổ tiên nhà anh ta sao? Ngô Khanh Châu nói, nhưng tạm thời không cần lo lắng, hồn phách của cô. Giống như con rắn có đánh cũng không chết, không dễ dàng luyện hóa đâu. Nếu không, giờ này cô đã là một cái xác rồi. Chuyện cô vừa kể cho tôi nghe, có thể là hiện tượng cộng cảm. Ngô Khanh Châu nói thêm, cộng cảm, từ này không mới, nhưng sử dụng ở đây lại khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Cách chương.